Thần Khống Thiên Hạ, chương 2607, Loạn Thế Chi Thu, 1. Góc truyện audio.com, người bình thường nếu gặp phải miệng rắn đáng sợ như thế này, chỉ sợ đã bị dọa đến nhũn cả chân. Nhưng nói thế nào thì Lăng Tiếu cũng là thân thể cường đại đã trải qua bách chiến. Làm sao có thể bị dọa được chứ? Thân hình hắn lui về phía sau. Trong tay khẽ vung, một ám khí nhanh chóng vung ra. Thiên Lôi Tử, ám khí vô địch mà Lăng Tiếu thu được từ trên người của Lôi tộc nhân. Cái này đã đạt tới thấp nhất giai. Lăng Tiếu tổng cộng ném ra mấy khỏa, tất cả đều rơi vào trong miệng của Hỗn Độn Xà Ngạc. Oanh long, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt trở nên oanh bạo. Đầu rắn kia liên tục bị nổ tung đến liên tục lùi lại phía sau. Từng khối thịt tươi bắn ra, đầu rắn gần như hoàn toàn bị nát. Cho dù thân thể ngươi có lợi hại hơn nữa thì miệng rắn vẫn yếu ớt như thế. Rất dễ bị đánh nát, Lăng Tiếu cười châm biếm nói. Hắn thiếu chút nữa đã bị lực lượng này cắn trúng, nhưng thực lực của hắn đã đạt tới cao cấp, thân thể cũng cường đại đến cảnh giới rất cường hãn. Hơn nữa dưới sự phòng ngự của Hỗn Độn Lôi Long, ngược lại cũng không hề gây ảnh hưởng đến hắn. Hỗn Độn Lôi Long lập tức điên cuồng cắn về phía Hỗn Độn Xà Ngạc. Đem từng khối thịt trên người nó cắn rớt từng miếng một. Hỗn Độn Xà Ngạc đã nhanh chóng bị sụp đổ. Nó không có tâm luyến chiến nữa. Nhưng lại không thể tránh được sự dây dưa của Hỗn Độn Lôi Long. Chỉ có thể càng không ngừng tê minh tránh né. Lăng Tiếu cũng không thích quan sát nữa. Hắn đã kiếm được khối thủy nguyên thạch lôi thuộc tính rồi. Chuyến đi này đã không hề vô ích. Sau đó cũng nên rời khỏi nơi hung hiểm này rồi. Lúc Hỗn Độn Lôi Long đang nuốt sống Hỗn Độn Xà Ngạc này, mấy đạo thanh âm thú giống kinh vang lên, vài đạo thân ảnh không lồ vội vã từ một phương hướng khác trùng kích lại đây. Cái gì, còn có nhiều Hỗn Độn Xà Ngạc như vậy sao? Lôi Long chạy mau, lúc Lăng Tiếu nhìn thấy những hung thú đang trùng kích lại đây. Rõ ràng đều là cùng một loại với Hỗn Độn Xà Ngạc. Mỗi một con đều có thực lực đỉnh phong. Lão đại sợ cái gì chứ? Ta có thể đối phó được với bọn chúng mà. Hỗn Độn Lôi Long nếm qua Long Châu khiến lực lượng của nó vô cùng cường đại. Vô cùng ngạnh khí nói. Ngươi không sợ nhưng bản cung sợ. Đừng nói nhiều, mau chạy đi, Lăng Tiếu phẫn nộ mắng. Hỗn Độn Lôi Long có thể giống như cá gặp nước ở chỗ này. Có thể tha hồ khai chiến, nhưng hắn lại không hề giống như thế. Vạn nhất từ trên người Hỗn Độn Lôi Long này ngã văng ra ngoài. Vậy cũng không phải là chuyện đùa nha. Hỗn Độn Lôi Long có chút không cam lòng. Một ngụm cắn lấy đầu Hỗn Độn Xà Ngạc. Sau khi nuốt xuống một ít mới mở ra Long Vĩ gấp rút chạy về phía xa. Những Hỗn Độn Xà Ngạc kia không ngừng đuổi theo ở phía sau. Kéo theo rất nhiều Hỗn Độn Thiên Lôi không ngừng oanh kích tới hướng Hỗn Độn Lôi Long bên này. Dùng toàn lực để bay cho ta, nhất định không thể để bọn chúng đuổi theo. Lăng Tiếu cảm nhận được phía sau lưng truyền tới từng trận lực lượng đáng sợ. Không thể không thúc giục nói. Hỗn Độn Lôi Long gầm thét một tiếng. Lực lượng nhanh chóng tăng lên cao. Tốc độ cũng đồng thời bạo trướng. Cũng không biết qua bao lâu. Lăng Tiếu cũng Hỗn Độn Lôi Long mới thoát được truy kích. Ở chỗ này một thời gian dài như thế. Làm sao lúc này mới đụng phải những thánh thú Xà Ngạc kia chứ? Chẳng lẽ bên kia là địa bàn của bọn chúng? Không biết còn có những thánh thú nào khác không? Lăng Tiếu thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không có tâm tư tiếp tục ở lại chỗ này. Cho dù còn có thủy nguyên thạch khác, hắn cũng không muốn tìm. Với lại hắn cũng không phải là lôi thuộc tính. Hắn chỉ cần một viên đã đủ rồi. Lăng Tiếu để Hỗn Độn Lôi Long bắt đầu hướng ra bên ngoài Hỗn Độn Lôi vực. Ước chừng khoảng nửa tháng sau, bọn hắn rốt cục đã rời khỏi Hỗn Độn Lôi vực khủng bố nhất thế gian này. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng cảm khái, chính mình rõ ràng vẫn có thể còn sống. Thật sự là may mắn nha. Lão đại, có muốn đi truy sát những người kia không? Để những người truy sát chúng ta phải đẹp mặt. Hỗn Độn Lôi Long vô cùng tự tin nói. Muốn đi thì chính nhà ngươi đi đi, bản cung không rảnh để đi làm việc đó. Lăng Tiếu nói, tuy nói thực lực của bọn hắn tăng tiến lớn, nhưng xông vào không gian lôi điện chỉ sợ sẽ không tốt số giống như lần trước nữa. Trước hết phải tìm hiểu kỹ càng nội tình của lôi tộc đã. Huống chi trong lòng Lăng Tiếu vẫn có một chỗ vô cùng hổ thẹn đối với chỗ đó. Không nghĩ muốn đối mặt với nàng nữa. Hy vọng ngươi một mực sống được tốt. Lăng Tiếu để lại một đạo than thở. Sau đó nhanh chóng cùng hỗn độn lôi long phi nhanh về một phương hướng. Lăng Tiếu cũng không hề biết. Hắn vừa mới đi không bao lâu sau. Một đạo hư ảnh phân thân lại xuất hiện ở phía trên chỗ của hắn. Ta cảm nhận được nơi này vừa có khí tức lui tới. Chẳng lẽ là những tên hỗn độn xà ngạc kia chạy loạn ra sao? Cái này không có khả năng. Hư ảnh phân thân tự nói một tiếng. Rất nhanh đã biến mất ngay tại chỗ. Nếu Lăng Tiếu nhìn thấy hư ảnh phân thân này, chỉ sợ hắn cùng hỗn độn lôi long đều khó chạy khỏi cái chết. Bởi vì đây chính là lôi chiến dương sống lại từ trong hỗn độn lôi vực. Chân thân của hắn còn ở trong không gian lôi điện, nhưng là vì cảm giác được bên này có dị động, nên trong nháy mắt đã phân thân bay tới chỗ này. Thủ đoạn này vừa nhìn đã biết nghịch thiên đến bực nào. Cần phải biết cho dù là chí tôn thủy thần đỉnh phong muốn từ không gian lôi điện bay tới chỗ này đều cần phải có thời gian mấy ngày. Chỉ qua thời gian 2 năm, ở trong ngoài lãnh thổ đều phát sinh ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là đệ nhất dược thần của Dược Minh Công hội Thiên Vực chật vật trốn về Thiên Nguyên Địa Vực. Hơn nữa còn công bố tất cả chí tôn ở Thiên Vực nếu như gia nhập liên minh Dược Minh Công hội sẽ được thưởng thần đan chí tôn. Dùng cái này đến tăng cường thực lực của Dược Minh Công hội. Đồng thời tuyên bố Dược Minh Công hội sẽ cùng Thiên Long Môn làm đồng minh trung thành nhất. Hai thế lực bá chủ lớn sẽ cùng nhau tương trợ. Bọn họ ngoài việc thống nhất thiên vực để đối kháng với ma hổ tộc, còn phải tích lũy lực lượng để một ngày kia đối phó với lôi tộc ở vực ngoài. Dược Minh Công hội có tiếng tăm lừng lẫy ở trong thiên vực. Lực hiệu triệu của bọn họ tự nhiên là vô cùng kinh người. Khiến cho không ít chí tôn thủy thần liền gia nhập liên minh để cường đại thực lực. Nhưng trong lần hiệu triệu ở thiên vực này, Sư Thương Dương vẫn không thỏa mãn. Hắn đã khởi xướng một số mối quan hệ lâu năm bên ngoài của mình. Đồng thời cũng thu hút mở rộng với các chí tôn ở vực ngoài. Không thể không nói tác dụng hiệu triệu của dược thần vô cùng cường đại. Lại thêm việc Dược Minh Công hội bọn họ không chỉ có một dược sư. Khiến cho tất cả các chí tôn bên ngoài vực cũng đều nhảy vào. Hành động ngày hôm nay của Dược Minh Công hội khiến không ít thế lực đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Cảm thấy trời hôm nay đều muốn thay đổi rồi. Cách chương.